Bản chất lang sói của hắn vốn còn có chút áp lực, nhất thời càng trở nên rừng rực. Ừ, hình như khí sắc đều đã khá hơn rất nhiều rồi, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Chậc chậc, quá mê người a. Ca phải tỉ mỉ kiểm tra một chút xem còn chỗ nào bị cắn hay. Không, Dương Thiên Lôi lẩm bẩm nói. Nói xong liền lần nữa bò tới bên người Sở Hương Hương, ánh mắt rơi vào hai ngọn núi cao cao. Hai tay nhẹ nhàng dò xét từng chút một. Chỉ là, khi hắn còn cách vài giây nữa là sẽ chạm tới. Bỗng nhiên một ngón tay nhỏ bé trong suốt run run cật lực dị thường xua xua trước mặt hắn. Ngay sau đó lại thoát lực rơi xuống. Ách, Dương Thiên Lôi thất kinh, quay đầu nhìn lên khuôn mặt Sở Hương Hương. Chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng vẫn vô hồn như trước, nhưng lúc này đang trừng thật to. Mang theo một tia giận dữ. Hương Hương tỷ, nàng tỉnh rồi sao? Thật sự là quá tốt. Ta đang chuẩn bị đưa hai nàng rời khỏi đây. Dương Thiên Lôi gãi đầu, vô cùng xấu hổ cùng phiền muộn nói. Chỉ là Sở Hương Hương không còn sức để mà trả lời nữa. Chút khí lực nàng vừa tích góp được qua cái phất tay vừa rồi đã hao hết sạch. Chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Dương Thiên Lôi. Sau đó lại nhìn về phía thân thể của mình. Ách, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Dương Thiên Lôi vội vàng mặc lại y phục cho Sở Hương Hương. Vẻ mặt Sở Hương Hương trở nên đỏ bừng, hung hăng trừng mắt liếc Dương Thiên Lôi một cái. Mới nhắm hai mắt lại. Bi kịch a, hình tượng thuần khiết của ca rốt cuộc triệt để bị tiêu hủy rồi. Nhanh trợ giúp Thanh Âm muội muội mặc y phục. Nếu như lại bị cô nàng này phát hiện, mặc dù Dương Thiên Lôi rất muốn làm thêm một số việc nữa. Nhưng hiện tại có tặc tâm mà không còn tặc đảm nữa rồi. Không cần phải nói, hai nàng này mặc dù hiện tại không thể cử động. Nhưng thần trí khẳng định đã khôi phục rồi. Sau khi mặc xong y phục cho hai thiếu nữ đang mặt mũi đỏ bừng. Dương Thiên Lôi mỗi tay bế một người. Trước khi màn đêm buông xuống rốt cuộc tìm được một sơn động nhỏ có thể chứa được cả ba. Người, chỉ là khi buông hai nàng xuống, Dương Thiên Lôi lại hơi nhíu mày, mẹ kiếp, ba lô. Ba người vốn định chọn sơn động lúc nãy làm nơi nghỉ chân. Cho nên cũng không có đặt ba lô lên lưng Lôi Cưu. Không ngờ lại gặp phải Kim Tuyến Xà, tuy rằng bọn họ trốn thoát nhưng ba lô đều rớt lại. Mẹ kiếp, lại phải đi một chuyến. Dương Thiên Lôi tuy rằng không sợ kịch độc nhưng nghĩ đến đàn rắn lúc nhúc. Da đầu lại một lần nữa tê dại. Nhưng trong ba lô của bọn họ lại chứa những vật phẩm thiết yếu. Cho hơn 20 ngày tu luyện này. Còn có đống đan dược phải hao hết 9 châu 2 hổ mới lừa gạt được. Nếu cứ vậy mà mất đi quả thực là quá bi kịch rồi. Cho nên mặc dù không tình nguyện, Dương Thiên Lôi vẫn không còn cách nào khác là quay trở lại lấy. Dương Thiên Lôi đi tới cửa động, một lần nữa triệu tập Lôi Cưu. Sau khi nói rõ ý đồ của mình, để lại một con thủ hộ ngoài cửa động. Tạm thời bảo vệ hai nàng đang còn rất suy yếu, sai một con khác đưa mình quay trở lại núi hoang. Hai con Lôi Cưu cường đại từ lâu đã hiểu được tính người. Ngoại trừ không thể trợ giúp ba người chiến đầu, còn lại không có vấn đề gì, cưỡi trên Lôi Cưu. Dương Thiên Lôi thừa dịp khi màn đêm buông xuống. Một lần nữa chạy tới núi hoang chỗ Kim Tuyến Xà. Quen việc dễ làm, sau một lát, Dương Thiên Lôi đã khống chế Lôi Cưu phía trên sơn động. Nhìn xuống phía dưới, khiến Dương Thiên Lôi KS Iota sợ chính là. Vậy mà liếc mắt liền thấy được ba lô của ba người, chăn đệm lộn xộn vung vãi trên mặt đất. Bình ngọc chứa đan dược, thức ăn mà Dương Thiên Lôi chuẩn bị, dạ tinh thạch. Vẫn còn ở đó. Chỉ là, xung quanh ba lô lại lúc nhúc đầy kim tuyến xà, nhiều vô số kể. May mắn bình chứa đan dược là bình đặc chế, bằng không thực sự là bi kịch. Kháo, những kim tuyến xà này không phải biết rõ ca nhất định sẽ tới chứ. Nhìn bộ dáng dàn trận sẵn sàng nghênh địch của đám kim tuyến xà. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng kim tuyến xà cấp thấp không có trí tuệ. Nhưng những kim tuyến xà đã thành ma thú ngoài cấp 7. Đặc biệt là kim tuyền xà vương đạt cảnh giới ma thú cấp 8 đều có trí tuệ nhất định. Lương khô ba người chuẩn bị trong ba lô hiển nhiên đã bị đàn rắn ăn sạch. Mà những thứ khác tuy rằng lộn xộn nhưng may mắn không tổn hao gì. Kim tuyến xà là một loại ma thú so với ma lang còn kinh khủng hơn vô số lần. Chúng không chỉ có số lượng khổng lồ, hơn nữa tính báo thù rất mạnh. Ba người Dương Thiên Lôi nếu như không thể cưỡi Lôi Cưu chạy trốn. Ẩn giấu khí tức trên người khiến chúng không thể truy tung, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Kim Tuyền Xà Vương có trí tuệ, đoán chắc chắn Dương Thiên Lôi sẽ quay trở lại lấy ba lô. Cho nên liền lệnh cho đám rắn vây quanh ba lô, lẳng lặng chờ Dương Thiên Lôi đến. Nhìn đàn rắn lúc nhúc kia, khi Lôi Cưu xuống đến độ cao nhất định liền không dám xuống tiếp. Nữa, lôi cưu này tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là tiên thiên cấp 1 đỉnh phong mà thôi. Cũng không đạt được tiên thiên cấp 2 cảnh giới cương khí lưu truyền. Phân phó qua quýt lôi cưu vài tiếng, Dương Thiên Lôi nhảy xuống cách đàn kim tuyến xả một đoạn. Xoay người không chút do dự chạy về phía đàn rắn. Khi có 3 người, Dương Thiên Lôi quả thực là hơi sợ. Nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không có vướng bận, nếu không phải lấy lại ba lô. Quả thật còn muốn thống thống khoái khoái mà chém giết một phen. Mẹ kiếp, làm ca chật vật như vậy. Chịu chết đi. Dương Thiên Lôi mang theo kim cương pháp kiếm, chạy một mạch về phía đàn rắn. Bắt đầu một trận gió tanh mưa máu, chân đạp lăng ba vi bộ, tay cầm kim cương pháp kiếm. Tinh thần lực tuôn ra cuồn cuộn, cuồng bạo như hỏa, sắc bén như kim, TTT. Đám kim tuyến xà phát sinh từng đợt tiếng huýt bén nhọn. Liều mạng tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Chỉ là, mặc dù thiên sư đạo bào của Dương Thiên Lôi bị cắn nát. Răng nọc cũng đâm xuyên qua da thịt, nhưng Dương Thiên Lôi lại càng đánh càng mạnh. Sau một lát, xung quanh Dương Thiên Lôi đã đầy máu kim tuyến xà, tản ra mùi tanh hôi nồng nặc. Kim cương pháp kiếm như là lưỡi đao tử thần. Mỗi một kiếm chém xuống đều có thể chặt đứt vài con kim tuyến xà tê. Khi xung quanh Dương Thiên Lôi đã chất đống thi thể kim tuyến xà, một tiếng huýt bén nhọn. Cao vút âm trầm vang lên như phá vỡ trường không. Trong nháy mắt, đám kim tuyến xà cấp thấp vốn đang ở thế tấn công, như nhận được mệnh lệnh. Liền đình chỉ công kích, lui về bốn phương tám hướng, để lại một khoảng đất trống cực lớn. Bao vây Dương Thiên Lôi ở bên trong. Đúng lúc này, mặt đất oanh động kịch liệt. Mấy chục đầu kim tuyến xà cấp 7 so với những kim tuyến xà lúc trước dài. Rộng hơn mấy lần, nhanh như thiểm điện từ bốn phương tám hướng vọt ra. Hơn 10 đầu kim tuyến xà này, mỗi một con đều mạnh hơn con kim tuyến xà Dương Thiên Lôi đã giết lúc mới vào trong động. Tới hay lắm, Dương Thiên Lôi không chút sợ hãi. Kim cương pháp kiếm nhất thời quán chú tinh thần lực hệ kim cuồng bạo, phát ra âm thanh ong ong. Thân hình nhoáng lên, tấn công như vũ bão, kim xà cuồng vũ. Pháp kiếm như gió, công kích của kim tuyến xà cấp 7 hoàn toàn cường hãn vượt ngoài sức tưởng. Tượng của Dương Thiên Lôi. Đầu rắn thật lớn di chuyển với tốc độ kinh người. Cái miệng mở lớn như một chậu máu đủ để nuốt trôi Dương Thiên Lôi đến tận bao tử. Đuôi rắn càng giống như roi sắt cuồng bạo đến cực điểm. Hơn nữa, công kích của 10 đầu cự xà nghiễm nhiên hình thành một bộ kết cấu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng đủ khiến Dương Thiên Lôi ứng phó chật vật. Nhưng với tố chất thân thể biến thái, Dương Thiên Lôi không hề rơi vào thế hạ phong. Sau mấy phút đồng hồ kịch đấu, Dương Thiên Lôi đã thăm dò được lộ số tấn công của đám cự xà. Bỗng nhiên giận dữ gầm lên một tiếng, cuồng bạo xé rách phòng tuyến của đàn rắn, giết phập. Một đầu rắn lớn bị chém rơi xuống đất. Dương Thiên Lôi lại một lần nữa biến thành sát thần. Xa xa, một đầu rắn cực lớn, toàn thân lóng lánh kim quang. Mắt như chuông đồng đang nhìn chằm chằm vào trận chiến. Thấy Dương Thiên Lôi cường hãn như vậy mà lộ ra một tia quang mang sợ hãi. Thân hình kín đáo lui về phía sau, đồng thời phát ra một tiếng kêu to bén nhọn. Dương Thiên Lôi đang lúc giết chóc hưng phấn bỗng phát hiện đàn rắn trở nên cuồng bạo. Vô luận là đàn rắn đang vây công hắn hay đám kim tuyến xà cấp thấp ở xung quanh đều điên cuồng. Hướng về phía hắn, kim tuyền xà vương muốn chạy. Từ lâu Dương Thiên Lôi đã phát hiện ra kim tuyền xà vương đang thao túng đàn rắn thông qua âm. Thanh, thấy thân thể cao lớn nhanh chóng bỏ chạy qua bên kia động. Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, tinh thần lực toàn thân cuồng bạo phát ra. Lúc này hắn không hề cố kỵ mà ngoại phóng. Tinh thần lực giống như từng thành phi kiếm, xé rách hư không, tạo ra một màn mưa máu gió tanh. Mà thân hình hắn lại nhanh như thiểm điện đuổi theo, một đường chém giết. Đạp lên thi thể đám rắn, nhảy vào trong động, đi qua cửa động rộng rãi. Vậy mà trong động còn có động nữa, uốn lượn vào trăm thước, một đường truy giết tới. Rầm rập, sâu bên trong động không ngừng truyền ra từng trận tiếng nổ vang. Kim tuyền xà vương đang trốn chạy đã cảm nhận được uy hát Iota thật lớn từ phía Dương Thiên Lôi. Trong cảm nhận của nó, người này chỉ là tinh giả cấp 8 mà thôi. Thế nhưng nó vốn ngay cả cường giả cảnh giới tiên thiên cấp 1 cũng không hề úy kỵ lại cảm thụ. Được uy hát Iota chí mạng, kim tuyến xà lấy kịch độc làm vũ khí sinh tồn. Nhưng đối với hắn lại không tạo thành chút thương tổn nào. Càng kinh khủng hơn chính là, người này dường như có thể lực vô cùng vô tận. Càng đánh càng mạnh, nó cây ép Iota đảm cho nên phát động tổng tấn công. Chỉ muốn ngăn cản bước chân của Dương Thiên Lôi. Chỉ cần nó có thể chạy tới xào huyệt ở sâu trong thủy đàm, tính mạng của nó sẽ được bảo đảm. Nó vừa chạy trốn vừa dùng cái đuôi cứng rắn của mình oanh kích lên sơn động. Đá vụn tán loạn rơi xuống, ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của Dương Thiên Lôi. Rốt cục khi mắt thấy Dương Thiên Lôi đã đuổi kịp, trước mặt nó bỗng nhiên mở rộng ra. Xuất hiện một cái huyệt động thật lớn. Một hang đá tự nhiên rộng rới mấy trăm trượng. Ngay giữa trung tâm hang đá có một đầm nước rộng khoảng hơn 10 trượng. Kim Tuyền Xà Vương phát ra một tiếng huýt hưng phấn chói tai. Nhanh như thiểm điện nhảy vào trong hồ. Tâm thần vốn đang hoảng loạn của nó rốt cục cũng an tĩnh trở lại. Bất quá, nó vẫn không dám sơ suất, khẽ di chuyển thân thể to lớn, kín đáo lao về phía đáy hồ. Thủy đàm thiên nhiên thật lớn. Lẽ nào lại có mỹ nữ, khi thấy khung cảnh trước mắt. Trong lòng Dương Thiên Lôi bỗng nhiên hiện ra tình huống khi gặp Lăng Hy. Không nhịn được mà tự sướng một câu. Hắn nhanh chóng đi về phía đầm nước. Cả sơn động tuy rằng đã đi sâu vào trong lòng núi nhưng lại sáng sủa dị thường. Đỉnh động, thành động đều có một ít tinh thạch lấp lánh, chiếu sáng toàn bộ huyệt động. Trong động không có bất luận mùi tanh hôi gì. Ngược lại còn thoang thoảng mùi thơm của dược liệu. Một gốc dược thảo kỳ dị trải rộng ra bốn phía thủy đàm, hiển nhiên chính là linh dược. Băng xà lan, thứ tốt, Dương Thiên Lôi hưng phấn kêu lên một tiếng. Tuy nhiên cũng không vội vàng ngắt lấy, mà chăm chú nhìn về phía thủy đàm. Mặt hồ đen kịt, không thấy rõ tình huống phía dưới, chỉ có từng gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước. Trách không được Kim Tuyền Xà Vương lại liều mạng chạy về phía trong động. Thì ra là có thủy đàm này bảo vệ, Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, rắn là động vật lưỡng. Thế, sức chiến đấu trong nước càng cường đại. Tuy biết rằng tiến vào trong đó rất có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng Dương Thiên Lôi vẫn không chút do dự, phù. Phù, một tiếng liền nhảy xuống thủy đàm, cầu phú quý trong nguy hiểm. Không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Kim Tuyền Xà Vương tuy chỉ là ma thú cấp 8, nhưng toàn thân đều là bảo vật. So với ma hạch mà nói, mật rắn càng chân quý hơn nhiều. Hơn nữa, Xà Vương này bức hắn và hai nàng đến tuyệt cảnh. Vô luận như thế nào Dương Thiên Lôi cũng không thể buông tha. Tê, ngay khi vào trong nước, toàn thân Dương Thiên Lôi giật mình một cái. Không ngờ thủy đàm này lại băng lãnh dị thường. Loại băng lãnh này cũng không đơn giản chỉ là lạnh lẽo, mà là loại mang theo âm khí lạnh lẽo. Phảng phất như lạnh tới tận trong xương cốt. Chương 143, chém giết. Trách không được băng xà lan lại trưởng thành bên cạnh ao. Thì ra là thế. Ngay khi Dương Thiên Lôi mau chóng nhảy vào trong nước. Một tia khí tức băng hàn vậy mà dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn, lại bị đan điền kỳ dị hấp thu. Cảm giác rét lạnh toàn thân nhất thời tan biến. Ngay cả thể lực tiêu hao khi vừa đại chiến với đám kim tuyến xà cũng được mau chóng khôi phục. Một cách thần kỳ. Càng lặn sâu xuống phía dưới, khí lạnh càng phát ra nồng đậm. Tuy nhiên, với tốc độ thích ứng kinh người của Dương Thiên Lôi, ngay cả thị lực cũng nhanh chóng thích ứng với bóng tối. Có thể thấy được trong vòng cự ly mấy trượng. Sau khi lặn sâu xuống mấy trăm trượng, áp lực xung quanh càng lúc càng lớn. Nếu như trước khi gặp Lăng Hy, dưới áp lực này Dương Thiên Lôi không thể nào chịu đựng được. Thì hiện tại hắn đã tấn cấp tinh giả cấp 9. Hơn nữa thông qua cải tạo của Trúc Cơ Thiên trong Huyền Thiên Chân Kinh. Thân thể hắn đã cường hãn tới mức tuyệt đối kinh người. Chút thủy áp ấy chỉ đơn thuần dựa vào sao hắn cũng đều có thể dễ dàng chống đỡ, đúng lúc này. Dương Thiên Lôi phát hiện một đôi mắt sắc nhọn lớn như chuông đồng đang tản ra u lam nhàn. Nhạt tê, một tiếng huýt kinh khủng, cao vút chói tai đột nhiên vang lên. Kim Tuyền Xà Vương đã lặn xuống tới đáy đầm. Vốn tưởng rằng đã thoát nạn lại bất ngờ thấy được Dương Thiên Lôi. Trong trạng thái hoảng loạn, cái đuôi rắn lớn nhất thời hóa thành roi sắt, xé rách làn nước. Cuồng bạo, hung ác tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Thân thể cao lớn của nó trong thủy đàm lại linh hoạt dị thường. Nhanh như thiểm điện mà xuyên thẳng qua tấn công người. Dưới sự uy hát Iota sinh mệnh cực lớn, sức chiến đấu bộc phát ra tuyệt đối là kinh khủng. Ngược lại với Kim Tuyền Xà Vương, Dương Thiên Lôi ở trong nước. Tốc độ linh hoạt giảm xuống phân nửa, sức chiến đấu toàn thân cũng yếu đi không ít. Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi lại không chút úy kỵ, thân hình uốn éo quỷ dị. Thân thể vốn được rèn luyện tới 100%, ngay trong nước vẫn thi triển được lăng ba vi bộ. Sẵn sàng cùng Kim Tuyền Xà Vương đại chiến một trận. Kim cương pháp kiếm trong tay như xé rách thủy đàm. Tinh thần lực toàn thân khi thì thuộc tính hệ kim, khi thì hệ thổ. Khi lại hệ thủy, mô phỏng theo Sở Hương Hương chuyển hoán thuộc tính ngũ hành. Kim Tuyền Xà Vương này hiển nhiên cũng đã đạt tới cảnh giới cấp 8 đỉnh phong, hệ thủy. Đồng thời nắm trong tay thuộc tính diễn sinh băng. Mặc dù thuộc tính cường hãn nhất của nó là chất độc, đối với Dương Thiên Lôi mất đi tác dụng. Nhưng sức chiến đấu của nó trong nước không hề nghi ngờ là có thể đề thăng lên mấy lần. Mà Dương Thiên Lôi lại bị hạn chế. Nếu so sánh ra, đây không hề nghi ngờ gì chính là trận chiến gian nan nhất kể từ khi hắn tấn cấp tinh giả cấp 9. Đây cũng đồng thời là một trận chiến tôi luyện thực lực, khảo nghiệm năng lực chiến đấu của hắn. Cho nên, Dương Thiên Lôi tập trung tinh thần trước nay chưa từng có, ngưng tụ sở học, sở ngộ trong khoảng thời gian này nhất nhất thi triển ra, leng keng. Âm thanh phát ra không ngừng, mỗi lần kim cương pháp kiếm chém lên thân thể xà vương lại phát ra tiếng sắt thép va nhau. Bản thân lớp da kim tuyền xà vương đã cứng rắn như tinh cương. Hơn nữa toàn thân nó lại có tinh thần lực thuộc tính băng, không hề nghi ngờ gì. Lực kháng đòn đã đề thăng tới mức độ khủng bố. Tuy nhiên, Dương Thiên Lôi cũng không chút nản lòng. Trận chiến lần này, mục đích của hắn không chỉ là chém giết kim tuyền xà vương. Mà quan trọng hơn là, thông qua chiến đấu, hiểu thấu thêm sở học, sở ngộ một tầng. Từ đó đề cao nhận thức của bản thân, tê. Kim tuyền xà vương gầm lên giận dữ. Đầu rắn cực lớn bỗng nhiên uốn éo. Há ra cái miệng đỏ lòm như chậu máu để lộ hai răng nanh sắc bén. Bỗng nhiên phun ra tinh thần lực thuộc tính băng cuồn cuộn. Trong nháy mắt tấn công về phía Dương Thiên Lôi. Trong lòng Dương Thiên Lôi cả kinh, thân hình điên cuồng vặn vẹo. Đề thăng tốc độ đến cực hạn mới may mắn thoát khỏi công kích của xà vương. Chỉ là thủy đàm bên cạnh hắn không ngờ đã ngưng kết thành một khối băng. Cùng lúc Dương Thiên Lôi né tránh. Kim tuyền xà vương lại một lần nữa phun ra vô số tinh thần lực thuộc tính băng. Xung quanh Dương Thiên Lôi trong nháy mắt liền ngưng kết thành một khối băng cứng không lồ. Kháo, tên giảo hoạt này. Trong lòng Dương Thiên Lôi vô cùng cây ết iota sọ. Không nghĩ tới một kích vừa rồi của kim tuyền xà vương căn bản là đã có dự mưu tính toán từ trước, nó hoàn toàn không nghĩ tới chuyện có thể kích trúng Dương Thiên Lôi. Mục đích chính của nó chỉ là hấp dẫn lực chú ý của Dương Thiên Lôi. Bày sẵn bên người Dương Thiên Lôi những khối băng trùng trùng, tạo thành cản trở. Ngăn cản tốc độ né tránh của Dương Thiên Lôi. Mắt thấy đã hình thành thế bao vây. Trong mắt kim tuyền xà vương tản mát ra một đạo ánh sáng u lam cường liệt. Bỗng nhiên phát ra một tiếng giống càng thêm rõ ràng hơn. Nó há cái miệng như một chậu máu, lấy tốc độ kinh người, cắn về phía Dương Thiên Lôi. Nó rõ ràng là muốn trực tiếp nuốt chửng lấy Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi muốn tránh cũng không thể tránh được. Dưới tình huống chỉ mành treo chuông đó, không lùi mà tiến tới. Trực tiếp chui vào cái miệng khổng lồ của kim tuyền xà vương. Tách hai cái răng nanh sắc bén ra, tinh thần lực toàn thân đề thăng tới cực hạn, cơ bắp. Gân mạch, xương cốt đều căng ra, toàn thân giống như cột chống trời, hiên ngang mà đứng. Kim cương pháp kiếm trong tay bỗng nhiên phát ra tinh thần lực thuộc tính kim. Đâm thẳng lên phía trên. Phập cùng với tiếng hét thảm của kim tuyền xà vương. Kim cương pháp kiếm trực tiếp xuyên từ trong ra ngoài, đâm thủng miệng kim tuyền xà vương. Tuy nhiên, cái miệng như chậu máu khổng lồ của kim tuyền xà vương cũng tinh thần lực thuộc tính. Băng kinh khủng đè ép tới. Đồng thời hơn thế nữa. Kim tuyền xà vương cũng xé rách túi độc thật lớn trong miệng. Không tiếc bất cứ giá nào mà cắn xuống phía dưới. Kim tuyền xà vương hiểu rất rõ, chỉ cần miệng nó có thể khép lại là hoàn toàn có thể giết chết Dương Thiên Lôi, tuy rằng sẽ tạo thành thương tổn nhất định đối với thân thể nó. Nhưng tuyệt đối là không chí mạng. Mình tổn hại 800 để có thể đả thương đối thủ tới 1000. Hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Trong nháy mắt khi thuộc tính băng quán chú lên người Dương Thiên Lôi. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức băng lãnh kinh khủng. Trong nháy mắt ngay cả máu trong cơ thể cũng gần như đông cứng lại. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt. Năng lượng kỳ dị trong đan điền của hắn liền hấp thu hết toàn bộ năng lượng thuộc tính băng này. Tâm tình hơi khẩn trương của Dương Thiên Lôi cũng dần bình tĩnh lại. Hắn ngưng tụ toàn bộ năng lượng bản thân lên bàn tay. Dùng tới cả khí lực ú sữa mẹ mà điên cuồng đấm vào cái miệng đang muốn khép lại của kim tuyền. Xà vương, chương 144, khối băng vạn năm. Chịu đựng áp lực 10 vạn cân khiến xương cốt Dương Thiên Lôi phát ra từng tiếng lách cách giòn. Tan. Cả người hắn lại bị đè thấp xuống nửa xích. Tuy nhiên thân thể Dương Thiên Lôi vẫn như trụ thép kiên quyết đứng thẳng lên. Đồng thời trong lúc đó, Dương Thiên Lôi lại hét lên một tiếng. Một tay chịu đựng nọc độc kinh khủng của kim tuyền xà vương. Tay kia vung kim cương pháp kiếm lên. Điên cuồng đâm chém trong cái miệng khổng lồ đầy máu cả nó. Mùi máu tanh hôi nhất thời từ trong miệng kim tuyền xà vương phun ra cùng với tiếng giống giận. T. tê tâm liệt phế của nó. Trong khoang miệng thật lớn của Kim Tuyền Xà Vương, huyệt nhục bay tán loạn, tinh thần lực ngoại phóng. Dương Thiên Lôi lại hét lớn một tiếng, ngưng tụ tinh thần lực cuồn cuộn trong cơ thể lại một đường. Trực tiếp từ trên thân kim cương pháp kiếm cuồng bạo phóng về phía yết hầu của Xà Vương. Phập, từng đợt tiếng nổ không ngừng truyền ra. Trải qua mấy phút đồng hồ, Dương Thiên Lôi cảm thấy áp lực lên cơ thể mình càng lúc càng nhỏ. Mà tiếng rên thống khổ của Kim Tuyền Xà Vương cũng càng lúc càng yếu. Dòng máu tanh hôi cuồn cuộn tràn ra như đê vỡ, mang theo cả một đám máu thịt bầy nhầy. Kim Tuyền Xà Vương dùng hết một tia khí lực cuối cùng điên cuồng mà chúi xuống đáy đầm. Giống như chui qua một cái thông đạo hẹp dài. Khí tức sinh mệnh trên người cũng dần dần biến mất. Thân thể cao lớn cũng dần dần ngừng dãy giụa. Phù, Dương Thiên Lôi thở ra một ngụm chọc khí thật dài, chui ra khỏi thân thể Kim Tuyền Xà Vương. Nhìn thi thể khổng lồ kia, trong lòng hắn thầm kêu may mắn. Nếu như không phải thể chất của mình đặc thù, chỉ là tinh giả cấp 9 bình thường mà nói. Sớm đã bị nghiền nát đến cặn bã cũng không chừa rồi. Không nói đến tinh thần lực thuộc tính băng và răng nanh sắc bén của Kim Tuyền Xà Vương. Chỉ cần một túi độc kia thôi, hắn tuyệt đối là không chịu nổi. Không ngờ đầm nước này thần kỳ như vậy, một tầng lại nối tiếp một tầng. Không biết rốt cục thông đến nơi nào. Trong vòng mấy trăm dặm xung quanh núi hoang này căn bản là không có sông lớn hồ nước nào. Chẳng lẽ là nguồn suối ngầm? Dương Thiên Lôi sau khi bình tĩnh trở lại cũng không có nóng lòng xử lý thi thể Kim Tuyền Xà Vương, mà là đánh giá xung quanh thủy đàm, khẽ nhíu mày. Vừa rồi tuy đang chiến đấu hết sức khẩn trương, nhưng hắn cũng biết rõ. Đây không phải thủy đàm lúc trước mà là không gian sau khi đi qua một cái thông đạo hẹp dài. Áp lực nước nơi này tuy rằng không có biến hóa gì lớn. Nhưng thủy đàm lại càng thêm băng lãnh đến tận xương tủy. Cụ thể lạnh tới mức độ nào Dương Thiên Lôi không rõ ràng lắm. Hắn chỉ cảm thấy rõ ràng đan điền kỳ dị đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó. Hơn nữa hắn có thể khẳng định tinh thần lực thuộc tính băng mà Kim Tuyền Xà Vương phát ra vẫn thua xa độ băng lãnh của thủy đàm này. Ồ, khối băng, khi Dương Thiên Lôi một lần nữa bơi xuống sâu hơn trăm trượng. Dưới đáy thủy đàm hiện ra một khối băng lớn khoảng chừng bằng một người. Phát ra những tia sáng màu lam. Điều này không ngoài dự đoán của Dương Thiên Lôi. Nhiệt độ của thủy đàm này tuyệt đối đã vượt qua nhiệt độ đóng băng thông thường. Nhưng hắn lại không phát hiện ra chỗ đóng băng nào. Hắn cũng đoán rằng trong thủy đàm này nhất định có ẩn chứa một vật gì đó có thể hạ thấp nhiệt. Độ xuống đến cực hạn, cuối cùng quả nhiên lại xuất hiện khối băng này. Lặn sâu xuống đáy đầm, khi Dương Thiên Lôi từng chút một tiếp cận khối băng. Hắn rõ ràng cảm ứng được thủy đàm càng trở nên băng lãnh. Mà đan điền của hắn cũng lại càng thêm hưng phấn. Tới mức có thể phát ra khí tức muốn tiếp cận bức thiết. Tình huống này cũng giống như não hải của hắn lần đầu tiên thấy vẫn thạch màu đen. Trở nên hưng phấn một cách khó hiểu. Trong nháy mắt khi tay Dương Thiên Lôi chạm vào khối băng. Một tia khí tức băng hàn hầu như lập tức biến Dương Thiên Lôi thành người băng. Ngay cả trong đầu cũng trở nên trống rỗng. Hử, Lăng Hy vốn đang chìm đắm tại nơi sâu nhất trong đầu Dương Thiên Lôi. Nhất thời cảm nhận được điểm khác thường. Linh khí trí âm trí hàn thật tinh thuần, Lăng Hy hô lên một tiếng. Nhất thời phát ra một tia thần niệm. Linh khí cuồn cuộn bắt đầu hội tụ trong đầu Dương Thiên Lôi, đồng thời trong lúc đó. Đan điền của Dương Thiên Lôi cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu. Sau một lát, thân thể đóng băng của Dương Thiên Lôi dần khôi phục lại. Thế nhưng, hấp lực hùng hậu trong đầu và trong đan điền Dương Thiên Lôi lại hoàn toàn khống chế. Thân thể hắn tựa hồ như tranh đoạt khí lạnh vô cùng kia. Dương Thiên Lôi chỉ có thể đứng im không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào khối băng đang tản ra từng tia sáng màu lam kia. Hơn nữa lại đang dần dần nhỏ đi mà không hề di chuyển. Thời gian từng giây một trôi qua, không biết qua bao lâu. Khối băng khổng lồ to bằng một người kia hoàn toàn bị Dương Thiên Lôi hấp thu. Lúc này, Dương Thiên Lôi rốt cục khôi phục quyền khống chế thân thể. Nhất thời cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng cuồn cuộn mãnh liệt. Đó là một loại cảm giác cường đại trước nay chưa từng có. Dương Thiên Lôi có thể khẳng định hiện tại nếu như một lần nữa gặp phải Kim Tuyền Xà Vương. Hắn chỉ đơn thuần bằng vào lực lượng liền có thể dễ dàng giết chết. Thiên Lôi, rốt cục ta đã khôi phục được một ít lực lượng rồi, đúng lúc này. Thanh âm có chút kích động của Lăng Hy vang lên trong đầu Dương Thiên Lôi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Khối băng kia là cái gì? Tình huống bất thường vừa rồi Dương Thiên Lôi có thể khẳng định là do Lăng Hy và Đan Điền Thần. Bí làm ra, Nơi này là nơi chí âm chí hàn, khối băng kia chính là trung tâm của hàn đầm này. Trải qua không biết bao nhiêu năm, ngưng tụ linh khí hàn ở xung quanh mới hình thành nên. Tuy rằng đại bộ phận bị thứ kỳ dị trong đan điền của ngươi hút đi. Nhưng ta cũng hấp thu được không ít thần niệm đã có thể ngưng tụ được. Tại sao ngươi lại tìm được nơi này? Lăng Hy trầm giọng nói. Ta truy sát Kim Tuyền Xà Vương đến nơi này. Lăng Hy, thần niệm có thể ngưng tụ được. Nghĩa là, nàng đã khôi phục được tu vi, Dương Thiên Lôi nhất thời kinh hỉ hỏi. Khôi phục lại tu vi thì không có khả năng. Chỉ là có thể ở ngoài cơ thể ngươi ngưng tụ ra hư thể trong khoảng thời gian ngắn mà thôi. Ngươi đừng hy vọng ta có thể vì ngươi mà chiến đấu, Lăng Hy trực tiếp đập tan huyễn tưởng của Dương Thiên Lôi, nhẹ giọng nói. Ách, như vậy, Lăng Hy, nàng đi ra để ta nhìn một chút được không? Đã lâu không thấy, ca thật là nhớ nàng a. Hắc hắc, mặc dù Dương Thiên Lôi hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến phong tư tuyệt thế của Lăng Hy. Nhất thời khiến hắn có chút kích động. Tâm tư xấu xa tiềm tàng bên trong con người hắn nhất thời trở nên sao động. Ngay khi trên mặt Dương Thiên Lôi còn mang theo tia cười hèn mọn, yên lặng chờ Lăng Hy trả lời. Bỗng nhiên trong đầu hắn truyền đến tiếng thình thịch. Hiển nhiên có người đang hung hăng gõ một chút trong đầu hắn. Ách, một thân ảnh tuyệt mỹ, không chút tì vết, giống như là sương mù quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn. Mặc dù là ở trong đầm nước, nhưng trên người thân ảnh kia vẫn là bộ quần áo trắng như tuyết. Không nhiễm một hạt bụi nhỏ, lại phiêu giật như tiên, không hề có chút cảm giác bị thấm nước nào. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành, dáng người tuyệt mỹ, tản mát ra khí tức xuất trần. Điên đảo chúng sinh, như thiên sứ hàng lâm, như tiên nữ hạ phàm. Không mang theo chút bụi trần nào, không hề nhiễm tục khí trần duyên. Dương Thiên Lôi ngây ngốc nhìn Lăng Hy đang thản nhiên mỉm cười. Vậy mà không hề nảy ra một chút ý tứ xấu xa nào. Cho dù hắn từ trước tới nay luôn là người tự tin. Giờ khắc này vẫn không khỏi cảm thấy có chút tự ti mặc cảm. Tỷ ngày hôm nay tâm tình tốt sẽ không tính toán với ngươi. Lần sau nếu như còn có ý niệm không đứng đắn này trong đầu. Tỷ tất nhiên sẽ ép ngươi thành xác khô. Thanh âm của Lăng Hy lần đầu tiên chân chân chính chính. Truyền vào tai Dương Thiên Lôi mà không phải vang lên trong đầu. Dương Thiên Lôi vốn thật vất vả mới thấy được tuyệt thế mỹ nữ. Lần đầu tiên không có phát sinh bất kỳ suy nghĩ không an phận nào trong đầu, cũng không dám. Không đành lòng có suy nghĩ đó, nhưng nghe được bốn chữ ép thành xác khô. Của Lăng Hy lại giật mình tỉnh táo lại. Ngay sau đó trong đầu lại kìm không được mà hiện ra một hình ảnh bưu hãn, Quan Âm tọa. Liên, thình thịch, một tiếng vang lớn. Dương Thiên Lôi một lần nữa bị đôi bàn tay trắng như phấn của Lăng Hy tập kích. Người nghĩ cái gì vậy hả? Lăng Hy giận dữ hỏi. Ách, không có gì, không có gì. Lăng Hy, nàng thật xinh đẹp. Đây là hư thể do thần niệm của nàng biến ảo ra sao? Tại sao lại giống như thật vậy? Dương Thiên Lôi vội vàng cắt đứt hình ảnh kiều diễm trong đầu. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Lăng Hy, hỏi. Ừ, hư thể, cũng được gọi là âm thể, là thần niệm và linh lực của ta ngưng tụ mà thành. Có được năng lực ngự vật nhất định, nhưng vẫn còn rất yếu, hơn nữa thời gian duy trì cũng rất ngắn, linh lực tiêu hao rất nhanh. Trong hàn đàm này nhờ có linh lực trí âm còn dư thừa, ảnh hưởng đối với ta rất nhỏ. Nhưng ra bên ngoài lại không được như vậy. Lăng Hy nhẹ giọng nói. Vậy làm thế nào để nàng có thể biến thành thực thể? Vĩnh viễn đi ra ngoài. Dương Thiên Lôi hấp tấp hỏi. Mỹ nữ như vậy một khi xuất thế, tuy rằng hại nước hại dân. Nhưng Dương Thiên Lôi căn bản không quan tâm, cho dù là có nhìn nhiều thêm vài lần. Cũng đều là việc cực kỳ sung sướng. Cải tạo chân thân, nguyên thần về khiếu. Phải đợi đến khi ngươi đạt tới cảnh giới thần đạo mới có thể được, trong mắt Lăng Hy hiện lên. Một tia cô tịch nhẹ giọng nói. Cảnh giới thần đạo, Dương Thiên Lôi trầm giọng lặp lại. Bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Lăng Hy nói. Lăng Hy, yên tâm. Ta nhất định sẽ đạt tới cảnh giới thần đạo bằng tốc độ nhanh nhất. Nhất định sẽ giúp nàng cải tạo chân thân. Ừ, ta trở về đây, Lăng Hy nhẹ giọng đáp, nói xong liền hóa thành một đạo bạch quang. Chui vào mi tâm Dương Thiên Lôi. Dương Thiên Lôi xem xét lại toàn bộ đáy đầm một lần nữa. Cũng không phát hiện thêm gì dị thường, liền kéo thi thể thật lớn của Kim Tuyền Xà Vương. Quay trở về đường cũ. Sau khi ra khỏi thủy đàm, Dương Thiên Lôi thu lại ba lô của ba người. Cũng lấy đi ma hạch cùng túi mật của Xà Vương cùng 7 con Kim Tuyến Xà cấp 7 đã chém giết. Được lúc nãy, còn có mấy trăm khỏa băng xà lan. Bên cạnh thủy đàm. Ngay sau đó, Dương Thiên Lôi liền cưỡi lôi cưu quay trở lại sơn động chỗ lục. Thanh Âm và Sở Hương Hương đang nằm, lúc này, đêm đã khuya. Khi Dương Thiên Lôi tiến nhập vào trong sơn động, Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm đã tỉnh lại từ lâu. Hai người ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt và suy yếu, tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục lại. Không biết đang nói tới chuyện gì, trên mặt đều hiện lên vẻ lo lắng. Hương Hương tỷ, Thanh Âm muội muội, khá lên chút nào chưa? Dương Thiên Lôi bước vào trong động nhìn hai nàng, cơ hồ quần áo không đủ che thân, làn da trắng nõn như ẩn như hiện, trong lòng không nhịn được cảm giác nhộn nhạo. Trên mặt lại mang theo vẻ quan tâm chân thành, trầm giọng hỏi. Tuy rằng Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm sau khi chúng độc liền rơi vào hôn mê, nhưng không bao lâu sau khi Dương Thiên Lôi chuyển máu vào trong cơ thể liền khôi phục lại thần trí, cho nên hai nàng biết rất rõ Dương Thiên Lôi đã làm gì với mình. Lúc này lại thấy Dương Thiên Lôi tiến đến, hai nàng vốn đang lo lắng, sắc mặt lại trở nên ửng đỏ. Điều này lại khiến Dương Thiên Lôi thấy tâm thần rung động. Nhất là Lục Thanh Âm từ trước đến nay đều dùng khăn che mặt, nhưng lúc này bởi vì chiếc khăn mất đi, để lộ khuôn mặt động nhân, tuyệt đối là đệ nhất mỹ nữ. Trên người mang theo khí chất cao nhã khiến người ta yêu mến. Ba lô đã lấy về được rồi, đáng tiếc lương khô của chúng ta bị đám kim tuyến xà ăn hết. Tuy nhiên, ca đã thay các nàng báo thù, giết đến xào huyệt của kim tuyến xà vương. Còn lấy được một ít linh dược. Hắc hắc, kiếm được một chút lợi nhuận. Các nàng mau ăn mấy khỏa bách thảo đan, khôi phục thân thể. Dương Thiên Lôi nói xong liền lấy từ trong ba lô của mình ra một chiếc bình ngọc. Lấy ra hai khỏa bách thảo đan, đưa tới trước mặt hai nàng. Giết kim tuyền xà vương, Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm đồng thời cả kinh. Sau khi nhận lấy bách thảo đan nuốt vào, cây ết yêu ta sợ nhìn Dương Thiên Lôi. Xà độc đối với ta vô dụng. Với ta mà nói, nó chính là lão hổ không có răng. Hắc hắc, các nàng mau điều tức đi, luyện hóa dược lực. Không bao lâu là có thể khôi phục rồi, Dương Thiên Lôi đắc chí nói. Ánh mắt lại len lén nhìn thoáng qua người hai nàng. Tuy rằng trong lòng Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm rất cay ếch yêu ta sợ nhưng cũng không hỏi nhiều. Hai người ngồi khoanh chân xong liền bắt đầu luyện hóa bách thảo đan. Mà tên Dương Thiên Lôi vô sỉ này, ngay khi hai nàng nhắm mắt, ánh mắt trở nên không kiêng nể gì, nuốt nước miếng. Nhìn tới nhìn lui trên cơ thể Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thẳng đến khi tiểu đệ chống xong lều trại mới vẫn chưa thỏa mãn mà chặt đứt tơ tưởng của mình. Cũng bắt đầu tu luyện. Rèn luyện khiếu huyệt cảm ứng tinh thần lực hùng hậu trong thiên địa. Trong đầu Dương Thiên Lôi một mảnh không minh. Huyệt khiếu toàn thân dần dần từ trạng thái hư vô mờ ảo không thể nắm bắt trở nên có một tia liên hệ vi diệu với tinh thần. Chương 145, khúc rong chơi biển hoa. Sáng sớm hôm sau, khi Dương Thiên Lôi mở mắt, hai nàng đã tỉnh lại từ lâu. Hơn nữa, bên trong bộ pháp y rách dưới, hai người đều mặc thêm quần áo bó chặt, che chắn đi thân thể xích lõa mềm mại, phong tình vô hạn. Lục Thanh Âm cũng một lần nữa đeo lên cái khăn che mặt, che khuất đi khuôn mặt thanh thuần tuyệt mỹ. Sau một hồi đại chiến sinh tử khiến cho quan hệ của ba người trở nên vi diệu. Nhất là khi thấy Dương Thiên Lôi mang về mấy trăm khỏa băng xà lan. Còn có ma hạch và mật rắn của kim tuyền xà vương cùng với hơn 10 đầu kim tuyến xà cấp 7. Sở Hương Hương biết thực lực của Dương Thiên Lôi vô luận ở góc độ nào cũng đều hơn xa mình. Thể chất biến thái của Dương Thiên Lôi trong cảm nhận của nàng cũng trở nên càng thêm thần bí. Sư muội, cẩn thận, một thiếu niên tay cầm kim cương pháp kiếm, mình mặc pháp y kim tầm. Hét lớn một tiếng, nhảy vào giữa Trương Tử Hàm và một đầu ma thú cấp 8 xích viêm hổ. Một kiếm đã phá vỡ công kích liệt diễm trảm cường hãn của xích viêm hổ. Ma thú cấp 8 cũng có thể có tinh thần lực ngoại phóng. Hơn nữa, ma thú bởi vì trí tuệ hạn chế, thường thường tu luyện đều là truyền thừa đơn giản xuống dưới. Nhưng lực công kích lại vô cùng cường hãn. Bởi vì chỉ có một mình quanh năm không ngừng khổ tu, cho nên uy lực tu luyện ra mạnh mẽ không gì sánh được. Thường thường có thể hình thành tuyệt sát. Lúc này Trương Tử Hàm đã tu luyện đến cảnh giới cấp 7 đỉnh phong. Đồng thời đối với thuộc tính băng cũng lĩnh ngộ thêm một tầng nữa. Thế nhưng đối mặt với ma thú cấp 8 xích viêm hổ, nàng vẫn không thể chống lại, cho nên một kích vừa rồi của xích viêm hổ đối với Trương Tử Hàm mà nói, đích xác mang tới uy hát yêu ta thật lớn. Thế nhưng, khi vừa thấy thiếu niên kia ngăn trở công kích của xích viêm hổ, hơn nữa còn nhanh chóng chiến đấu với xích viêm hổ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Trương Tử Hàm không có chút ý cảm tạ nào.

Dương Thiên Lôi nói xong, thân thể thật lớn ầm ầm xoay người, vọt tới cửa động. Sau đó phát ra một tiếng thú giống thật lớn, Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm bốn mắt nhìn nhau. Nhất thời cảm thấy thú vị, lại đối với Dương Thiên Lôi vô cùng bất đắc dĩ. Quả nhiên có tiềm chất của cầm thú. Muội xem, hắn học tiếng gấu, học được nhiều như vậy, Sở Hương Hương buồn cười nói. Hi hi, đúng là rất giống đó. Bất quá, Hương Hương tỷ, bọn Hải Đại Phú nhiều người như vậy. Hơn nữa Hải Đại Phú đã là tinh giả cấp 9. Thiên Lôi hắn có thể làm được không? Lục Thanh Âm khẽ cười một tiếng nói, Sở Hương Hương hơi do. Dự một chút, rồi nhẹ giọng nói. Tỷ cũng đã là tinh giả cấp 8, hơn nữa là thân thể ngũ hành. Cũng có thể coi như tương đối lợi hại. Là rất lợi hại. Hương Hương tỷ, tỷ dù có đối mặt với tinh giả cấp 9 cũng không nhất định bị thua đâu, Lục Thanh Âm suy nghĩ một chút, rất chắc chắn nói. So với Dương Thiên Lôi thì thế nào, Sở Hương Hương một lần nữa hỏi, Lục Thanh Âm trầm mặc trong. Chốc lát, nói một câu khiến Sở Hương Hương cũng phải cười ra tiếng, hắn. Hắn là biến thái. Hương Hương tỷ, tỷ không thể so sánh với hắn được. Hắc hắc, đúng, hắn là biến thái. Cho nên chúng ta căn bản không cần so sánh. Xem hắn chơi đùa Hải Đại Phú thế nào a, Sở Hương Hương yêu kiều vừa cười vừa nói. Kéo tay Lục Thanh Âm. Hai người liền hóp lưng lại như mèo, lẻn ra ngoài cửa động. Ủa, tiếng ma thú khẳng định ở đâu đó, quanh đây. Mau, chúng ta bao vây khu vực này, ngay khi Dương Thiên Lôi cố ý phát ra tiếng thú giống. Đám người Hải Đại Phú liền phát giác được, liền rất nhanh bao vây về phía hắn. Đại địa ma hùng, ma thú cấp 8 đỉnh phong. Trên cổ nó có thương tích nhất định là do ba người Lục Thanh Âm gây ra. Hải sư huynh, phía trên có sơn động. Bọn họ có thể ở trong đó hay không? Ma hùng này hẳn là bị đuổi ra đây. Chắc chắn là đúng rồi. Giết chết ma hùng, bao vây động khẩu. Hải Đại Phú ra lệnh một tiếng, đám thiếu niên liền nối tiếp nhau mà xông ra ngoài. Giống. Dương Thiên Lôi một lần nữa phát ra tiếng thú giống. Tinh thần lực hệ thổ cuồn cuộn toàn thân nhất thời bị đẩy ra, tản mát ra một cỗ uy áp thật lớn. Thân thể nhìn như ngốc nghếch kia vậy mà vô cùng linh động, cuồng bạo hướng về phía mọi người. Ủa, ma hùng này. Ngay khi đám thiếu niên cảm thấy khác thường, ma hùng thật lớn bỗng nhiên đứng phắt dậy. Giống như ma thần tướng quân xông về phía đám thiếu niên. Hai cái hùng trưởng thật lớn mang theo uy áp cuồn cuộn như núi như biển đè ép tới. Khí tức kinh khủng kia nhất thời khiến đông đảo đám thiếu niên cảm thấy run sợ. Uy áp thật lớn vậy mà khiến bọn chúng rõ ràng cảm ứng được khí tức tử vong. Không hay, thoáng chốc đám thiếu niên cả kinh, sắc mặt tái nhợt. Càng lúc càng hoảng sợ hơn mà lui về phía sau, ầm ầm. Từng tiếng nổ vang lên. Hai hùng trưởng đập trên mặt đất nhất thời khiến đá vụn bay tán loạn. Cứ vậy mà tạo ra từng hố thật lớn. Đây là ma hùng cấp 8 sao? Vì sao lại kinh khủng như vậy, đám thiếu niên lạnh mình kinh hãi. Ma hùng này vô cùng lợi hại. Chúng ta cùng hợp kích, du đấu. Đúng lúc này, một gã thiếu niên trầm giọng nói. Thân hình nhanh như thiểm điện vung kiếm hướng về phía ma hùng. Tinh thần lực cuồn cuộn nhất thời từ mũi kiếm bắn ra. Hiển nhiên thiếu niên này đã đạt được cảnh giới tinh giả cấp 8. Cũng đã học xong kỹ năng tinh thần lực ngoại phóng. Được. Các thiếu niên khác đồng thanh đáp, thân hình nhoáng lên, liền vây quanh ma hùng ở giữa. Hiển nhiên mấy người này cũng thường xuyên phối hợp, tương đối ăn ý, giống. Ma hùng bỗng nhiên một lần nữa phát ra tiếng thú giống. Dưới vây công của đám thiếu niên, thân hình thật lớn của nó vậy mà trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Dưới chân đạp theo một bộ pháp kỳ dị khiến đông đảo đám thiếu niên nhìn như hư vô mờ mịt. Giống như xuất hiện huyễn ảnh, căn bản không thể tập trung vào thân hình của nó. Bịch. Bịch, bịch, từng tiếng oanh kích thật lớn liên tiếp vang lên. Đám thiếu niên bị tinh thần lực cuồn cuộn nặng nề của ma hùng oanh kích liên tục lui về phía. Sao, cái này còn chưa tính, càng khiến cho đông đảo đám thiếu niên kinh hãi chính là. Tinh thần lực của ma hùng này phảng phất như vô cùng vô tận ngoại phóng ra vô cùng cường bạo. Hình thành từng đạo khí kiếm năng lượng hệ thổ. Thoáng chốc liền đánh cho thế vây công của đám thiếu niên hoàn toàn tan rã. Trở nên vô cùng hỗn loạn, càng không nói gì tới chuyện đánh đấm hợp kích. Ma hùng thật sự hung hãn, sợ rằng rất nhanh liền có thể đột phá cực hạn của ma hùng. Trở thành ma thú cấp 9. Hải Đại Phú đứng ở phía sau quan sát trong lòng cũng hơi cây ết yêu ta sợ. Vốn tưởng rằng mấy tiểu đệ này có thể dễ dàng giết chết ma hùng. Nhưng tình huống hiện tại đừng nói chém giết. Ngay cả có thể bảo vệ mình hay không cũng khó mà biết được. Điều đó khiến Hải Đại Phú sinh ra một tia nghi hoặc. Ma thú cường hãi như vậy, ba người Lục Thanh Âm có thực lực đuổi ra ngoài huyệt động sao? Hơn nữa, từ trên người ma hùng này, nhìn thế nào cũng thấy lộ ra nhiều điểm quỷ dị. Nhất là bộ pháp của nó, luôn luôn biến đổi, tuyệt đối là một loại bộ pháp tương đối cao minh. Loại bộ pháp này, ma hùng vốn có trí tuệ hữu hạn làm sao có thể học được. Ánh mắt Hải Đại Phú nhịn không được nhìn về phía huyệt động xa xa. Từ xa nhìn lại cũng không có gì dị thường. Nếu như ba người bọn họ ở trong huyệt động mà nói, hiện tại động tĩnh lớn như vậy. Tại sao lại không ra xem? Chương 149, thuộc tính quang. Bành, bành, bành, từng tiếng nổ liên tiếp vang lên, cùng với đó là tiếng kêu thảm thiết. Khiến Hải Đại Phú từ trong trầm tư giật mình bừng tỉnh lại. Mấy người tùy tùng của hắn vậy mà chỉ trong chốc lát liền bị chấn bay. Cả đám kêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Xúc sinh, muốn chết. Hải Đại Phú gầm lên một tiếng, tinh thần lực cuồn cuộn nhất thời như núi như biển bạo phát ra. Pháp bào cao cấp không biết chế tạo bằng vật liệu gì vậy mà trở nên phiêu đãng. Mái tóc không gió mà bay, toàn thân tràn ngập lực lượng bạo tạc sang. Một tiếng kiếm minh réo rắt vang lên, từng đạo hào quang bảo kiếm tản ra dày đặc. Vạch ngang bầu trời, nhất thời nhanh như thiểm điện, xẹt qua như giải lụa. Đâm về phía gần cổ họng của ma hùng. Tà ích, Dương Thiên Lôi nhất thời cả kinh, không nghĩ tới một tên 2B như Hải Đại Phú. Tốc độ lại kinh người như vậy, nhanh như thiểm điện. Khoảng cách hơn 10 mét, vậy mà nhân kiếm hợp nhất thoáng cái đã vượt qua. Khiến Dương Thiên Lôi vốn đang ở trạng thái thảnh thơi cũng cảm thụ được uy áp kinh người. Dùng một kiếm kinh thiên để hình dung một kích này của Hải Đại Phú cũng không có gì là quá đáng. Trong lúc cấp bách, Dương Thiên Lôi cũng không kịp né tránh. Chỉ có thể nhanh như thiểm điện chúi đầu xuống phía dưới, co rụt lại. Đồng thời thân hình đột nhiên thay đổi. Phản ứng tuy không tệ, nhưng bảo kiếm của Hải Đại Phú dù không còn ở yết hầu ma hùng, lại vẫn có thể đâm một lỗ thật lớn trên tấm da gấu dày đặc. Bạo, đúng lúc này, Hải Đại Phú bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Bảo kiếm tỏa ra hàn quang bỗng nhiên bộc phát ra quang mang rực cháy của tinh thần lực hệ hỏa. Cũng may, trải qua một kiếm kinh thiên vừa rồi, Dương Thiên Lôi đã thu hồi bớt sự khinh thường. Trong nháy mắt tránh thoát một kiếm kia, đồng thời, hắn điều khiển thân thể to lớn của ma hùng. Thì triển lăng ba vi bộ, vọt tới bên cạnh Hải Đại Phú tê. Tinh thần lực cuồn cuộn trên bảo kiếm của Hải Đại Phú ngưng tụ thành một đường. Phảng phất như xé rách hư không, phát ra một tiếng nổ vang. Nếu như Dương Thiên Lôi không tránh kịp mà nói, loại tinh thần lực ngoài phóng này cũng đủ sức chém đứt đầu cự hùng. Châu bỏ, trong lòng Dương Thiên Lôi thầm khen một tiếng, cũng không cam lòng yếu thế. Hai hùng trưởng thật lớn hoàn lại một kích với tốc độ kinh người. Tựa hồ rõ ràng đã đánh trúng thân thể Hải Đại Phú. Nhưng song trưởng lại không gặp bất luận ngăn trở gì, giống như oanh kích vào khoảng không. Tàn ảnh, trong lòng Dương Thiên Lôi biết không ổn, liền không chút do dự. Thân hình nhanh như thiểm điện bỗng nhiêu bắn ra xa. Oanh, trong nháy mắt khi hắn vừa bắn ra, chỗ hắn vừa đứng lúc trước liền truyền ra tiếng nổ thật lớn. Khí kiếm dày đặc của Hải Đại Phú bổ xuống mặt đất. Đá vụn bay tán loạn, để lại trên mặt đất cứng rắn một hố thật sâu. Nói thì dài dòng, kỳ thật hai người giao thủ chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này lại khiến đám thiếu niên đang vây xem và Sở Hương Hương. Lục Thanh Âm núp ở cửa động toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trận chiến này tuyệt đối có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung. Ma hùng thật cường hãn. Hải Đại Phú vốn tưởng rằng ma hùng nhất định phải chết trong một kích vừa rồi. Không ngờ lại có thể tránh thoát, không những thế còn có thể nhân cơ hội phản kích. Lần này lại một lần nữa thoát khỏi truy kích của hắn. Điều này khiến trong lòng hắn vô cùng cây ết yêu ta sợ. Nhìn ma hùng đang đứng ở phía xa xa đối diện mình. Biểu tình của Hải Đại Phú trở nên cực kỳ âm lãnh. Đồng thời, Dương Thiên Lôi cũng chậm rãi rót tinh thần lực hệ thổ vào hai mắt ma hùng khiến Hải Đại Phú không thể nhìn ra chút sơ hở nào. Trong lòng hắn đối với Hải Đại Phú cũng cây ết yêu ta sợ không ít. Không hề nghi ngờ, đây chính là đối thủ mạnh nhất mà hắn gặp phải từ trước tới nay. Hừ, ngày hôm nay bản công tử sẽ khiến tên cầm thú nhà ngươi hiểu biết uy lực của năng lượng. Thuộc tính quang, Hải Đại Phú hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực toàn thân nhất thời điên cuồng vận chuyển. Từng đạo khí chàng phức tạp, kỳ dị, biến đổi hóa thường bỗng nhiên từ trên người hắn phát ra. Thân hình tựa hồ không nhúc nhích nhưng trong nháy mắt hình thành từng đạo tàn ảnh. Một người, hai người. Trong chớp mắt liền có đủ 18 tàn ảnh. Mỗi một tàn ảnh đều giống hệt như người thật. từ 18 phương hướng bỗng nhiên lao về phía Ma Hùng. Thuộc tính quang, nghe Hải Đại Phú nói như vậy, Dương Thiên Lôi hơi kinh hãi. Thuộc tính quang là do thuộc tính hỏa diễn sinh ra. Tuy tính năng công kích không cường đại lắm, nhưng lại huyền diệu không gì sánh được. Có rất nhiều công năng kỳ diệu hỗ trợ. Trong chiến đấu có thể đạt hiệu quả không thể tưởng tượng. Trách không được tốc độ người này lại kinh khủng như vậy. Năng lượng quang điện vốn có tốc độ nhanh nhất trong thiên hạ. Một khi lĩnh ngộ thuộc tính quang, không hề nghi ngờ gì, tốc độ sẽ được đề cao kinh người. Mà tàn ảnh của hắn, có lẽ cũng là một loại tinh kỹ thuộc tính quang. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, tâm thần lại trở nên tập trung chưa từng có. Ngay khi Hải Đại Phú nói xong, liền thi triển lăng ba vi bộ đến cực hạn. Toàn thân Ma Hùng cũng trở nên hư vô mờ mịt. Tuy rằng không thể lưu lại tàn ảnh giống thật như Hải Đại Phú, nhưng lại có ưu thế đặc biệt. Trong sát na, Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm liền cảm thấy hoa mắt. Lục Thanh Âm thậm chí căn bản không thể thấy rõ động tác của hai người. Chỉ cảm thấy trước mắt đều là hình ảnh của cả hai. Đồng thời không ngừng vang lên những tiếng bịch, bịch, phốc, chấm, mà Sở Hương Hương cũng chỉ có thể thấy một tia quỹ tích mà thôi, ai chiếm thượng phong. Ai đang đánh ai, bọn họ căn bản không thể phân biệt được, trong lòng hai người đều trở nên vô. Cùng lo lắng, bỗng nhiên một tiếng nổ ầm ầm. Thật lớn vang lên, thân ảnh đầy trời lập tức biến mất không thấy. Toàn bộ chiến trường khói bụi cuồn cuộn, đất đá bay tán loạn. Sau một lát, mọi người mới nhìn rõ tình hình nơi sân đấu. Toàn thân Ma Hùng da chóc thịt bong, từng đạo vết thương nhìn thấy mà giật mình. Thoạt nhìn vô cùng chật vật, hiển nhiên là do bảo kiếm trong tay Hải Đại Phú tạo thành. Chỉ là, ngoại trừ Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm, những người khác lại vô cùng kinh ngạc. Ma thú này thương tích nghiêm trọng như vậy, vậy mà lại không có một giọt máu nào chảy ra. Thân thể thật lớn kia vẫn đứng ngạo nghễ như cũ, trong mắt lóe ra quang mang màu vàng đất. Vẫn có vẻ sinh cơ bừng bừng. Mẹ kiếp, cũng may là thân thể Ma Hùng này cực lớn. Ca chẳng qua là mượn thế mà phình to người lên mà thôi. Nếu như lộ ra da thịt thật mà nói, sợ rằng sớm đã lòi đuôi rồi. Dương Thiên Lôi thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lại vẫn không nhúc nhích. Nhìn chằm chằm vào Hải Đại Phú đang kịch liệt thở dốc. Lúc này Dương Thiên Lôi có thể khẳng định Hải Đại Phú tuy rằng có tốc độ kinh người. Cũng tu luyện tinh kỹ thuộc tính quang thần kỳ, nhưng lại không phải là đối thủ của mình. Sau khi thích ứng loại tiết tấu cực nhanh này, Dương Thiên Lôi cảm thấy mình đối với tốc độ lại có một tầng nhận thức sâu hơn. Nếu như không có tấm da gấu này mà nói, hắn tất nhiên có thể hoàn toàn tránh thoát công kích của Hải Đại Phú. Hơn nữa, so với Hải Đại Phú, Dương Thiên Lôi còn có ưu thế hơn rất nhiều. Đó chính là thể lực vô cùng vô tận và tinh thần lực phảng phất như không chút hao tổn. Giờ khắc này, mặc dù hắn đang chiến đấu nhưng vẫn có thể rất nhanh hấp thu tinh thần lực trong thiên địa, nhất là 11 khiếu huyệt đã cảm ứng được trong cơ thể. Tuy rằng chưa bắt đầu rèn luyện nhưng cũng đã phát huy được tác dụng thật lớn. Khiến tốc độ hấp thu tinh thần lực của hắn càng được đề thăng. Giờ khắc này, Dương Thiên Lôi hoàn toàn có thể nhào tới. Thừa dịp Hải Đại Phú đang suy yếu mà đánh chết hắn. Nhưng Dương Thiên Lôi lại không làm như vậy. Dù sao trong mắt Dương Thiên Lôi, người này tuy rằng có chút hai bê. Nhưng cũng không phải loại người đại gian đại ác, chỉ cần dẹp tính cuồng ngạo của hắn lại. Đuổi đi mà thôi. Sở dĩ Dương Thiên Lôi hóa thân thành Ma Hùng mà không phải tự mình chiến đấu cũng là vì suy. Nghĩ cho Lục Thanh Âm. Dù sao sau khi Lục Thanh Âm hoàn thành tu luyện cũng cần phải trở về địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải Phong. Hơn nữa, Dương Thiên Lôi còn muốn cùng người này chơi đùa một hồi. Xem hắn còn có tuyệt chiêu gì có thể thi triển. Điều này đối với Dương Thiên Lôi mà nói, coi như là một lần tôi luyện không tồi. Tốt, tốt, không nghĩ tới một đầu ma thú cấp 8 lại có thể bức một tinh giả cấp 9 đến mức. Độ này, ha ha ha, thống khoái. Xem ra lão tử vì Lục Thanh Âm mà chưa tiến nhập vào chỗ sâu trong. Hồng Hoang Sơn Mạch thật sự là một sai lầm lớn. Đến đây đi, có thể chết dưới kiếm của bản công tử cũng là vinh hạnh cho ngươi rồi đó. Cầm thú, Hải Đại Phú trực tiếp nuốt xuống một viên thuần dương đan. Trong ánh mắt hiện lên vẻ hưng phấn nồng đậm, cuồng ngạo nói. Đồng thời, bảo kiếm trong tay tản ra hàn quang lấp lánh, chậm rãi giơ lên. Vậy mà trực tiếp đập một viên thuần dương đan vào trong đó. Sau đó, thân hình của hắn một lần nữa hóa ra 18 đạo tàn ảnh. Nhanh như thiểm điện bao vây Ma Hùng vào giữa. Biển lửa luyện ngục, biển lửa luyện ngục, Đúng lúc này, Hải Đại Phú bỗng nhiên hét lớn một tiếng. 18 đạo tàn ảnh phát ra 18 tiếng hét lớn, thanh âm như bay thẳng lên trời. Vang vọng mãi không dứt. Trong nháy mắt, phương viên 10 trượng đều bao phủ trong ánh lửa đỏ rực. Một khí tức cực nóng, cực kỳ kinh khủng nhất thời khiến tất cả mọi người kinh hồn táng đởm. Mỗi một tiếng hét lớn vang lên, bảo kiếm trong tay Hải Đại Phú lại cuồng bạo đâm ra một nhát. Mũi kiếm vốn từ lâu đã đỏ như lửa. Mỗi khi đâm ra liền có một con hỏa long gào thét bay lượn ra. Chỉ trong chốc lát, đủ 18 con hỏa long bay lượn xung quanh che kín bầu trời. Bọn chúng từ 4 phương 8 hướng mang theo khí thế hùng hậu vô cùng tấn công về phía Dương. Thiên Lôi đang ở trung tâm. Trong đó bất luận một đầu hỏa long nào so với vũ điệu hỏa long lôi hoành phát ra trước đây đều cường bạo hơn mấy lần. Kháo, đủ ngoan. Lúc này Dương Thiên Lôi cũng bất chấp ẩn giấu, gầm lên giận dữ. Tinh thần lực cuồn cuộn trong đan điền lập tức chuyển đổi sang năng lượng thuộc tính băng vừa. Mới lĩnh ngộ, dường như sông lớn vỡ đê, biển gầm bạo phát theo toàn thân dâng lên mà phóng ra. Cả người trong nháy mắt giống như mặt trời bắn ra ngàn ngàn vạn vạn đạo băng lam sắc bén. Xì, rầm rập, băng lửa gặp nhau, hai chủng năng lượng thuộc tính tương khắc va chạm cùng một chỗ. Trong nháy mắt liền phát ra tiếng oanh động thật lớn. Phảng phất như sản sinh ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Toàn bộ đỉnh núi đều giống như bị chấn động, trở nên run rẩy kịch liệt. Ngay cả sơn động xa xa nơi Sở Hương Hương vừa lục thanh âm đang nấp cũng bị ảnh hưởng. Bụi đất tung bay mù mịt. Hương Hương tỷ, Thiên Lôi không sao? Lục thanh âm có chút lo lắng hỏi. Ở chung mấy ngày nay, nàng đã coi Sở Hương Hương và Dương Thiên Lôi trở thành những người thân cận nhất của mình. Huống chi Dương Thiên Lôi là vì chính mình mà chiến đấu. Cho nên nàng không muốn Dương Thiên Lôi bị bất luận thương tổn gì. Nhưng hiện tại, loại cấp bậc chiến đấu này đã căn bản không phải nàng có thể tham dự. Hắn là biến thái, nhất định sẽ không có chuyện gì, thanh âm Sở Hương Hương kiên định nói. Chỉ là, ánh mắt của nàng lại chăm chú nhìn chằm chằm vào chiến trường. Dáng vẻ khẩn trương đó cho thấy ngay cả nàng cũng không dám khẳng định chắc chắn. Sau khi Hải Đại Phú nhờ bảo kiếm trong tay, thi triển ra công kích cường đại nhất của mình. Lực lượng toàn thân đã tiêu hao hết sạch. Năng lượng do 10 viên thuần dương đan đánh vào bảo kiếm chuyển hóa thành cũng tiêu hao hầu. Như không còn, đứng ở bên ngoài khu vực bạo tạc. Ánh mắt hắn mang theo một tia kinh ngạc nhìn vào bạo tạc kịch liệt của mình. Trong lòng đối với đại địa ma hùng cường hãn này cảm thấy cực kỳ vượt quá tưởng tượng. Tuy nhiên, hắn tin tưởng vững chắc công kích của mình cường hãn như vậy. Cho dù đại địa ma hùng cấp 8 cường hãn hơn nữa cũng bị biển lửa luyện ngục của mình hóa thành. Cho tàn. Chúc mừng Hải Sư Huynh. Biển lửa luyện ngục của Hải Sư Huynh quá uy vũ, quá lợi hại. 18 tầng biển lửa luyện ngục này ngay cả cường giả tiên thiên cũng phải né tránh. Đại địa ma hùng biến thái này khẳng định chết ngay cả cho cũng không còn. Nguyên một đám thiếu niên mang theo thân thể thương tích dưới công kích cường hãn của đại địa. Ma hùng chạy tới bên cạnh Hải Đại Phú, mang theo một tia ngưỡng mộ và cung kính nói. Tuy rằng nhiều ít cũng có chút vuốt mông ngựa, nhưng đây thực sự là phát ra từ trong nội tâm bọn họ. Thực lực kinh người mà Hải Đại Phú bộc phát ra tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Trên khuôn mặt có chút tái nhợt của Hải Đại Phú hiện lên một tia đắc chí. Ngay khi vừa muốn nói vài câu, một bóng đen thật lớn bỗng nhiên lao ra từ trong tầng tầng hỏa long từ trên trời giáng xuống. Giống, cùng với một tiếng giống giận vang tận trời. Hai hùng trưởng thật lớn bỗng nhiên cuồng bạo vỗ xuống. A a a, những tiếng kêu sợ hãi vang lên. Đám TH yêu ta niên nhất thời trực tiếp bị đánh bay đi, hơn nữa cũng không ngoại lệ. Nhất thời hôn mê cả đám. Làm sao có thể? Hải Đại Phú cây S yêu ta sợ mở to hai mắt nhìn, cũng không kịp chuẩn bị gì. Hơn nữa, năng lượng hệ quang sớm đã hao hết sạch, hắn cũng không có thời gian bổ sung. Lúc này muốn tránh thoát công kích của ma hùng, hiển nhiên là mộng tưởng. Chương 150, núi hoang dưới trăng sáng. Bành, một tiếng nổ thất lớn truyền ra. Trên mặt Hải Đại Phú nhất thời hoa máu tung bay, cái mũi lập tức gãy gập. Đau đớn kịch liệt khiến hắn hét thảm một tiếng. Sau đó trước mắt tối sầm. Từng tiếng nổ mạnh trên người hắn phát ra. Thanh âm xương cốt vỡ vụn răng rắc không ngừng truyền đến. Hầu như chỉ trong chốc lát sau đó, Hải Đại Phú liền chết ngất đi. Trong sát na trước khi hôn mê, ánh mắt hắn hiện lên một loại cực độ kinh khủng. Tuyệt vọng và không cam lòng. Trong nháy mắt đó, hắn biết ngày này sang năm chính là ngày giỗ của mình. Hắn đường đường là một tinh giả cấp 9, vậy mà lại chết trong tay một đầu ma thú cấp 8. Hắn rất không cam lòng. Hắn không muốn chết, nhưng lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp gì nữa rồi. Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm kinh hoàng nhìn một màn bạo lực và tràn ngập máu tanh kia. Trong lòng cũng giạt rào kinh hỉ, biến thái không gì không làm được. Tha hắn, Dương Thiên Lôi đánh cho Hải Đại Phú thành đầu heo, bóp vỡ toàn bộ xương cốt của hắn. Thầm mắng một câu, sau đó vung vung hùng trưởng thật lớn, thân hình nhoáng lên. Liền mau chóng trở lại chỗ Sở Hương Hương và Lục Thanh Âm. Đi, chúng ta mau rời khỏi đây. Đi tới cửa động, Dương Thiên Lôi trực tiếp từ trong ma hùng chui ra, nói với hai nàng. Thiên Lôi, ngươi giết bọn họ rồi à? Sở Hương Hương có chút lo lắng hỏi. Không có, tội bọn họ chưa đáng chết, chỉ là giáo huấn một chút mà thôi. Hải Đại Phú hơi thảm một chút. Hắn muốn đối phó ca thế nào, ca liền đối với hắn như thế. Hắc hắc, thừa dịp bọn họ còn hôn mê, chúng ta nhanh đi thôi. Miễn cho bị người khác phát hiện sẽ không hay. Khóe miệng Dương Thiên Lôi mang theo một tia cười đắc ý. Nhẹ giọng nói, Sở Hương Hương vừa muốn lên tiếng triệu hoán Lôi Cưu lại bị Dương Thiên Lôi ngăn. Lại, Lôi Cưu là động vật thông minh. Lôi Cưu của mấy tên này hẳn là cũng ở gần đây. Chúng ta trước tiên tránh đi một đoạn rồi triệu hoán Lôi Cưu cũng không muộn, Dương Thiên Lôi. Nói, hắn nói xong, nhìn thi thể ma hùng kia một chút, bỗng nhiên vung hai tay lên. Nhất thời phát ra hai tia lửa cực nóng đánh vào thi thể ma hùng cùng với máu thịt bị khoét ra. Trên mặt đất, một cuộn khói đen bốc lên, một lát sau toàn bộ liền biến thành tro tàn. Lúc này Dương Thiên Lôi mới yên lòng, trực tiếp kéo tay hai nàng. Với tốc độ kinh người mang theo hai nàng mau chóng rời đi, giữa cảnh trời đêm. Sau khi chạy qua mấy cây số, mới triệu hoàn Lôi Cưu. Ba người cưỡi Lôi Cưu, một lần nữa đi vào sâu trong Hồng Hoang Sơn Mạch. Lúc này màn đêm đã hoàn toàn phủ xuống, bầu trời đêm sáng sủa, ánh sao lấp lánh. Một vầng trăng tròn thật lớn treo lơ lửng ngoài xa xa, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Cưỡi trên Lôi Cưu bay giữa không trung, khung cảnh này mang theo vài phần ý tiêu dao, ánh trăng như gột rửa hết thảy. Dương Thiên Lôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nhìn vào hàng vạn hàng ngàn vì tinh tú. Vào ánh trăng tròn so với địa cầu lớn hơn gấp mấy lần. Tâm trạng hưng phấn sau một hồi đại chiến vừa rồi của hắn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ánh mắt càng trở nên thâm thúy xa xăm phảng phất như muốn nhìn thấu hư không thần bí xa xăm. Kia, khiến khuôn mặt hắn dần trở nên thành thục nhưng vẫn giấu được vẻ non nớt. Tản mát ra một tia khí tức tang thương không hợp với lứa tuổi. Trong đầu hắn nhịn không được hiện ra một câu thơ trong bài Tĩnh Dạ Tư của Lý Bạch, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương, khoảng thời gian đi tới đại lục thiên huyền này. Có thể nói chính là đoạn thời gian phong phú nhất trong cuộc đời hắn. Hắn có gia đình, có thân nhân, có người yêu, có bằng hữu, cũng có cả lo lắng và bất lực. So với chính mình lẻ loi hiu quạnh trên địa cầu, không ai thương, không ai yêu. Không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hắn cảm giác được bản thân mình đã chân chính dung nhập vào thế giới này. Thế nhưng hoàn cảnh này lại khiến hắn nghĩ đến chính mình trước đây tại địa cầu. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng hắn biết cái thế giới tràn ngập dơ bẩn, đen tối. Ồn ào náo động để lại cho hắn vô số tiếc nuối, cô đơn. Cùng kinh hoàng kia chính là cố hương đích thực của hắn. Đó là một loại tình cảm vừa yêu vừa hận, muốn quên đi nhưng lại không thể dứt bỏ. Kỳ thực, Dương Thiên Lôi cũng không rõ ràng lắm, sở dĩ hắn lập nhiều chí nguyện to lớn. Muốn chạm đến nguồn gốc sự thật, nói cho cùng chính là vì phần tình cảm kia đối với địa cầu. Chỉ là trong lòng hắn không muốn thừa nhận mà thôi. Trong hàng tỷ ngôi sao kia, hẳn là có địa cầu. Dương Thiên Lôi khẽ thở dài một tiếng, thu hồi ánh mắt ở chỗ sâu trong Hồng Hoang Sơn Mạch, trong một tòa thành trì thật lớn. Từng tòa nhà cao lớn hùng vĩ mọc san sát nhau. Những kiến trúc này so với thành thị của nhân loại có điểm khác nhau cực lớn. Thô hào có thừa nhưng tinh xảo không đủ. Đây là thành thị của ma thú bên trong Hồng Hoang Sơn Mạch. Tiếp cận gần nhất với Trảm Không Kiếm phái Thất Lạc Thành. Các loại đẳng cấp chủng tộc ma thú vô số kể, càng có vô số yêu thú cường đại, yêu thú cùng cấp với cường giả tiên thiên của nhân loại. Mà thành chủ Thất Lạc Thành, Kim Mao Sư Vương, đã đạt tới cảnh giới yêu thú cấp 8. Thể chất yêu thú vốn cường hãn, khiến thực lực của nó so với cường giả tiên thiên cấp 8 của nhân loại càng khủng bố hơn. Lúc này, trong phủ thành chủ Thất Lạc Thành, trong một tòa phòng khách thật lớn, Kim Mao Sư Vương đang ngồi trên bảo tọa phía trước, nhìn bao quát thập đại yêu thú hai bên. Trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, trầm giọng nói. Chư vị huynh đệ, vì huynh bế quan 30 năm, rốt cuộc đột phá tiên thiên cấp 8. tấn cấp cảnh giới tiên thiên cấp 9. Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca. Ngày chúng ta xuất đầu rốt cục đã tới rồi, 9 tên yêu thú hai bên nhất thời hưng phấn lớn. Tiếng nói, ha ha ha, tình hình biên cảnh gần đây thế nào, Kim Mao Sư Vương cười lớn một tiếng. Bỗng nhiên trừng đôi mắt to như chuông đồng, trầm giọng hỏi. Đại ca bế quan 30 năm, Trảm Không kiếm phái bên cạnh chúng ta vô cùng hung hăng càn. Quấy, con dân chúng ta mỗi ngày đều có không ít bị săn giết. Vô số linh dược thiên địa bị bọn chúng ngắt lấy, chúng ta lại chỉ có thể nén giận. Tổn thất có thể nói là thảm trọng. Tóm lại là Thất Lạc Thành chúng ta lúc nào cũng có cao thủ tiên thiên đến lịch lãm. Khiêu khích cướp đoạt. Xung quanh thành thị của ma thú cũng từng bước bị bức bách. Cướp đoạt địa bàn. Đúng vậy, đại ca. Nếu không phải trước khi bế quan huynh đã bàn giao nhà.